Bụi xưa Thử Uyên, chương 79, 79, Vưu Hoa Thế Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự cứng quá, còn nóng đến bỏng tay nữa. Hắn thấp giọng hít một tiếng, nắm lấy mắt cá chân của ta, cách một lớp vải dệt mà chà. Sau đó dùng gan bàn chân của ta mà cọ nó. Ta thật sự thấy ngứa ngứa, nên không khỏi rút chân lại. Dường như đã cọ đến đỉnh hắn. Hắn cầm chân ta mà nghịch một lúc, sau đó đột nhiên buông ra. Ta không nhúc nhích chân được nên miễn cưỡng dẫm lên chỗ đó. Lòng bàn chân ta có thể cảm nhận rõ đường nét mà của thứ đang nhô cao kia. Dần dần lớp vải bị thấm ướt, lòng bàn chân cũng có chút nhớp nháp. Bây giờ hắn khôi phục tu vi, có linh lực, cấm chế là do hắn đặt ra. Sau khi tu luyện hết một ngày thì cấm chế đã giải trừ. Vậy, như vậy, chẳng lẽ là nên song tu? Hai bên tai ta nóng bừng, thứ giữa đũng quần lại nhảy dựng lên. Ta thấy nó run lên bần bật. Ta vừa lo lắng vừa phấn khích, không nhịn được mà dẫm chân mình lên đó. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thô bạo nắm lấy chân ta. Chồng ơi, ta cũng hoảng sợ, lắp bắp hỏi. Ta dẫm người đau sao? Ta vội vàng tiến lên chạm vào, sợ nó bị ta dẫm rồi. Nhưng hắn lại không nói gì. Đột nhiên tách hai chân ta ra. Quá bất ngờ nên ta vòng tay qua cổ hắn. Nhưng hắn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ gần. Vì vậy hắn nâng hông lên để ta ngồi trên đùi của hắn. Vòng eo của hắn nhanh chóng bị kẹp bởi hai chân ta. Nửa thân dưới của ta thẳng đứng chạm vào eo và bụng hắn không còn khe hở. Ta không nhịn được mà hơi ngả người ra sau. Mông lại cọ vào thứ nóng rực của hắn. Bị người dẫm đau rồi. Hắn dùng một tay đè chặt lưng ta không cho ta cử động. Tay còn lại trượt xuống xoa nắn mông ta. Còn cắn khóe miệng ta nói. Làm sao bây giờ? Nó lớn như vậy mà còn nóng cực nữa. Có chỗ nào là giống bị đau chứ? Ta không thầy dạy cũng hiểu. Hất eo mấy lần, nhỏ giọng nói, để ta an ủi một chút nó. Hắn ngồi thẳng lưng, đỉnh thứ đó vào đùi ta. Hỏi, vậy ngươi an ủi nó như thế nào? Toàn thân ta mềm nhũn, chỉ trừ một nơi là thứ dưới đũng quần đang rất là cứng. Ta không nói nên lời, lần mò đưa tay xuống. Luồn qua vòng eo săn chắc của hắn, một tay luồn vào trong quần lót hắn, một tay thì tự xoa dương vật của mình. Hắn thở hồng hộc, vừa liếm vừa hôn lên cổ ta rồi đè chặt đến nỗi ta không cử động được. Chỉ có một tay mân mê thứ nằm giữa đũng quần ta và hắn. Hắn dùng ngón tay kéo nó xuống một chút, cởi quần lót của ta lộ ra một nửa bờ mông. Hắn liền bóp mạnh vài cái. Hơi thở nóng hồi phả lên ngực ta. Dùng nơi này an ủi. Có được không? Ta khẽ rên lên. Thẳng lưng mà ưỡn eo. Cánh mông cọ sát giữa háng hắn. Thì thầm. Được chứ? Dường như hắn không thể nhịn được nữa. Hắn kéo quần lót của ta xuống và nhào nặn nó đầy thô bạo. Đỉnh dương vật ta cọ sát với lớp vải và nó liền nảy ra ngoài. Cả người ta run bần bật. Hắn bắt đầu lật ta lại, bắt ta quỳ sấp xuống và ưỡn mông lên cao. Ta và hắn chưa kịp cởi áo, quần lót còn đang vắt trên chân ta, áo khoác vẫn đang treo trên tay, ngay cả chiếc quần dài hắn cũng không cởi. Cạp quần đang vắt ngang xương hông, keo kiệt để lộ ra dương vật cường tráng giấu đằng sau lớp vải. Chọc vào phần mông đang run rẩy vì căng thẳng của ta. Lưu lại vài vết nước, tư thế này quá dâm đãng. Hắn cũng đang bồn chồn dạo dực, nên ta không nhịn được mà kẹp chặt mông, sợ sệt nên hơi lùi bước. Có lẽ là hắn đã nhận ra điều gì đó bất thường. Hỏi ta, sao vậy? Hắn sờ lên bờ mông ta. Ta vội lắc đầu nhưng thân thể thành thật không kiềm được mà run rẩy. Hắn ôm ta lên rồi cuốn quýt hôn môi. Bàn tay chuyển qua trước ngực, hắn dùng lòng bàn tay vân vê đầu vú ta. Hắn dùng dương vật của mình chọc vào mông ta và cố kiềm chế hô hấp. tay hắn ra dùng sức xoa nắn. Bầu ngực ta bị hắn vân vê vừa đau vừa ngứa. Hắn dùng lực quá mạnh khiến ta run rẩy và sợ hãi không thôi. Giống như ta đang trở về đêm mưa ấy, tình dục trong người ta dâng trào như xó vỗ. Nụ hôn của hắn mang theo ý tứ mãnh liệt. Đầu lưỡi hắn quét hết mọi ngóc ngách giữa môi và răng ta. Khóe miệng ta không ngừng chảy ra nước bọt. Chồng ơi, đợi đã, ta lùi lại, khẽ đẩy hắn ra, ngăn nụ hôn khiến ta gần như ngạt thở. Ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hắn đã dùng tay bóp chặt cằm ta. Hắn lập tức cúi người về trước, áp vật trán ta, một cỗ linh lực cường đại rót vào trong thức hải của ta. Vô số linh khí quét qua đó, ta cảm giác như có thứ gì đó đang bị kéo căng ra. Linh lực của hắn chạy ào tới quấn chặt lấy ta, co rút lại, linh lực cùng thức hải của ta tựa hồ bị nó dẫn dụ. Cuốn quýt quấn lấy linh khí của hắn, càng ngày càng chặt, ta thở hổn hển, toàn thân run lên, khoái cảm dồn hết xuống bụng dưới, tim đập ta cực nhanh. Đột nhiên trước mắt ta xuất hiện một tia sáng trắng làm ta hoa cả mắt. A, ta cào lên vai hắn, ưỡn eo đến căng ra rồi từ từ thả lỏng. Khi định thần lại thì ta đã ngã vào trong vòng tay hắn từ lúc nào không hay. Mặt ta kề sát sườn bụng dưới bên trái của hắn, mũi ngửi thấy mùi tinh dịch tanh tưởi. Ta nghiêng người nằm ngửa, hạ bộ đã một mảng tinh dịch lớn và nhớp nháp. Nhưng thứ đó vẫn dựng đứng, còn dương vật của ta không ngừng phun ra thứ chất lỏng đục ngầu cho đến khi xuất tinh hết mới xẹp xuống một chút. Hắn cũng thấp giọng thở dốc, dưới gốc dương vật hắn run rẩy rồi bắn ra một luồng tinh dịch. Bắn tung tóe lên má ta từng chút một, ánh mắt ta tan rã và nhòe đi vì nước mắt chảy ràn rụa. Toàn thân ta nóng như lửa đốt, đến cả đầu ngón tay cũng tê dại. Điển tịch đã ghi lại tư vị của thần giao quả thực cực lạc, khiến cho người ta phiêu diêu lên tiên cảnh, khiến người ta ngây ngất rung động. Khi đó ta vẫn cho rằng những lời đó thật khoa trương. Giả dối, đó là thần giao sao? Quả thật là đáng sợ. Hắn hô hấp trầm ổn, lau tinh dịch dính trên mặt ta, hỏi, vẫn ổn chứ? Ta gật đầu và vô thức đưa tay lên chạm vào dương vật đang dựng đứng của hắn. Dùng tay lau sạch sẽ tinh dịch màu trắng đục, eo và cơ bụng của hắn thắt lại. A Trần, hắn hơi xoay người, dương vật thô to, gân guốc của hắn nhanh chóng phồng lên và áp vào má ta, tạo thành một vết hằn. Ta nhớ lần cuối lúc hắn vùi đầu vào đũng quần ta. Ta ngước mắt xuống nhìn hắn. Đôi mắt hắn đỏ tươi, nhưng con người màu hổ phách lạnh lùng dưới sự phản chiếu của dục vọng trông thật kỳ lạ. Lòng ta rối rắm không thôi. Một lúc sau ta quay mặt sang bên đó, cẩn thận hé miệng liếm láp. Thứ nóng bỏng tay đó lập tức nhảy lên hai lần. Ta khẽ cắn lấy đỉnh đầu dương vật mà liếm mút, bắt chước dáng vẻ lần trước của hắn mà nhả ra nuốt vào. Hắn vẫn giữ eo không chạm vào ta. Chỉ lo thở hổn hển mặc cho ta liếm mút hắn. Hai mắt hắn đỏ sẫm trong đêm đen. Ta đỡ lấy dương vật của hắn tiếp tục liếm không ngừng nghỉ. Miệng hắn cơ hồ không khép lại được. Trông rất khó chịu. Tuy ta không cảm thấy khó chịu khi dùng lưỡi liếm, mặc dù là ta chủ động, nhưng sau khi nếm thử, ta cũng không thấy quá thích. Miệng ta bị nhét đến quá đầy. Trong miệng đều là mùi vị tanh tưởi. Ta bắt đầu cảm thấy cằm mình đau nhức, huống chi ta làm chuyện đó không tốt lắm, tổng quan là khá gập ghềnh. Chúc tác, đôi mắt ta dưng tưng lệ ngước lên nhìn sư huynh, sau đó thì ngừng việc giao khẩu. Dương vật kia đã bị ta liếm đến ướt rầm rề, nó trướng đến đỏ tím, cái lỗ nhỏ dẫn trương phình lên cộng với gân xanh gập ghềnh trông nó rất dữ tợn. Nó đứng thẳng về phía ta, giống như tùy thời điểm mà chơi mặt ta. Vẻ mặt hắn nhẫn nại, tiếng thở dốc nghe thô nặng. Ta biết dừng lại giữa chừng sẽ khó chịu. Lần trước hắn cũng ngậm đồ của ta, ta nào có bỏ dở nửa chừng đâu. ta đang muốn nắm lấy nó để thử lại lần nữa, thì hắn lại lấy tay của ta ra, nói, không cần. Căn phòng đột nhiên sáng sủa hơn, giống như ban ngày, soi rõ tư thế dâm đãng của ta và sư huynh đang ân ái. Ta biết chính hắn làm phép, nên ta không khỏi xấu hổ che cái thứ đang dựng đứng giữa đũng quần. Sáng như vậy làm gì? Hắn cởi quần lót của ta xuống, cúi người xuống hôn lên môi ta, ngón tay dính đầy thuốc mỡ dần dà nhét vào kẽ mông. Trong phút chốc chịu đựng dị vật đi vào làm ta khó chịu. Ta không nhịn được mà kẹp chặt hơn một chút. Hàm hồ hỏi hắn, chồng ơi, có phải ta làm ngươi không thoải mái đúng không? Hắn trầm mặc không nói, chỉ ngửa đầu cùng ta hôn môi. Ngón tay không ngừng đâm thọc vào chỗ kia từng chút. Kẽ mông ta dần dần chưa hết ba ngón tay. Hắn thở hổn hển thật nặng nề. Trên trán túa ra một lớp mồ hôi mỏng. Cả người hắn nóng đến nỗi làm lòng ta cũng nóng theo. Hắn vẫn luôn im lặng. Ta ấn vào ngực hắn nghe được nhịp tim hắn đập cực nhanh. Tiếng thình thịch rung đến lòng bàn tay ta. Ta hốt hoảng nói, sư huynh, sao ngươi không nói gì? A, bỗng nhiên hắn đẩy eo tiến vào. Ta ngẩng đầu lên, cả người run rẩy không ngừng. Thật là nóng, bắp đùi ta cũng run bần bật. Vừa cúi đầu liền thấy nguyên cây dương vật đỏ tím đã cương cứng đang đẩy vào mông ta. Thân dương vật nổi gân xanh phồng lên, không nhịn được mà nảy lên. Hai chân ta mở rộng ra, hắn nâng mông ta lên cao. Hắn chậm rãi tiến vào hơn một nửa liền ngừng lại. Lỗ nhỏ của ta vì bị kích thích mà co rút lại. Gót chân cũng kiễng lên mới đủ sức ổn định hạ thân này. Hắn thở hồng hộc, nghẹn đến mức gân xanh trên trán cũng nổi lên. Hắn hơi ngẩng đầu lên, gặm cắn môi ta. Xin lỗi, ta chờ không đợi được nữa. Ta chỉ là cảm thấy không khỏe. Lại sợ hắn lập tức tiến vào nên vội vàng đẩy hắn eo cùng bụng. Vừa đối phó với môi lưỡi của hắn, nghẹt ngào nói, không được, từ từ, chồng ơi, dương vật ngươi lớn quá. Tiểu kịch trường, lâm trần, há mồm. O, no, giang mạc, hơi đau, hi, giang mạc, muốn bảo dừng lại, nhưng lại luyến tiếc. Một lúc sau, lâm trần. Nhả ra, bla, giang mạc, thở phào nhẹ nhõm, no, cách trương.